không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 68, 68, theo như các em đã được biết thế nào là triết học Marx Lenin chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp nghe vậy liền nhìn về phía của Lê Anh Thi với đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ cũng như là căm ghét khi thấy cô được tiếp xúc gần với anh Lưu Ảnh ngồi bên cạnh mỉm cười chọc ghẹo bạn thân của cô. Ấy chà, chưa gì đã có người nhớ rồi kìa, cậu mau lên bàn giáo viên cho ai kia thỏa mãn nổi nhớ đi. Lê Anh Thi bị Lưu Ảnh chọc ghẹo mà phím hồng hai má, cô trầm giọng nói với Lưu Ảnh. Cậu đó, bớt xem mấy bộ phim ngôn tình đi, với lại mình và anh Gia Huy cũng chỉ là biết mặt khi hai gia đình gặp mặt thôi đó. Anh ấy có còn là bạn thân của anh hai tớ đó. Dứt lời cô cũng rời khỏi bàn học mà đi thẳng đến bàn giáo viên để gặp anh. Khi cô vừa lên đến bàn giáo viên nhẹ giọng hỏi giáo viên. Giáo sư Trương, thầy kêu em lên đến đây có việc gì không ạ? Trương Gia Huy nhìn bảo bối trước mắt anh mà không khỏi buồn cười, anh nghỉ ở nhà thì mặt nặng mày nhẹ với anh, còn ở trường lại ra dáng một cô học trò ngoan ngoãn, lại học giỏi và có tính cách khá lạnh lẽo không khác gì đối với anh. Giờ thì cô cũng có thể gặp cô xem như cũng không tệ nha. Có như thế thì thời gian gặp bảo bối của anh cũng ngày một tăng cũng không sao. À đây là tài liệu mà thầy đã soạn trước cho lớp, buổi học sau em nhớ photo rồi phát cho mỗi bạn một cuốn là được. Trương Gia Huy nhẹ giọng lên tiếng nói với cô. Lê Anh Thi nghe anh nói vậy liền gật đầu. Em biết rồi giáo sư. Giáo sư thầy còn chuyện gì không ạ? Trương Gia Huy nghe cô hỏi cũng không trả lời ngay mà đưa điện thoại đến trước mặt cô mà lên tiếng. Nếu được thì em ơ WeChat của thầy vào đi, khi nào có bài kiểm tra hoặc giao bài tập thì thầy sẽ thông báo cho em rồi em sẽ thông báo lại cho lớp là được. Còn nữa thầy chỉ ơ với lớp trưởng của lớp và thầy cũng sẽ không đồng ý kết bạn với bất kỳ ai nha, để tránh WeChat của thầy kết bạn với những kẻ có ý đồ xấu. Lời nói lúc đầu của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng câu cuối lại mang muốn nói lên rằng cho người khác có ơ WeChat của anh thì anh vẫn không đồng ý kết bạn, bởi vì ở nhà anh còn có cô vợ nhỏ đáng yêu lại rất hay ghen nên không cần làm trà xanh đâu. Lê Anh Thi nhìn anh mà khẩu hình miệng, lưu manh ai là vợ của anh chứ? Hơn nữa cho dù em không ơ thì anh cũng đã có WeChat của em rồi còn gì? Trương Gia Huy nhìn cô cong môi đầy quyến rũ, bà xã ở ngay trước mặt anh mà không phải sao? Hơn nữa ông xã của em đang ngăn chặn trà xanh cho em rồi còn đâu, hửm. Miệng thì nói nhưng tay cô vẫn phải ơ WeChat của tên lưu manh trước mắt mình để cho những người khác không nghi ngờ. Xong rồi giáo sư, Trương Gia Huy gật đầu tiếp tục lên tiếng. Được rồi, em quay về chỗ ngồi đi. Nói xong cô cũng nhanh chóng quay về chỗ của mình, còn anh cũng đã lấy laptop ra kết nối với máy chiếu để bắt đầu bài giảng hôm nay. Được rồi các em trật tự nào, nể tình hôm nay là buổi đầu tiên thầy sẽ chỉ nói khái quát về môn triết học nha. Sau buổi hôm nay thầy hy vọng vào tuần sau các bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ tài liệu môn này để tiếp thu việc học. Giờ thì các em hãy chú ý lên bàn đi. Còn nữa nếu thầy mà thấy các em làm việc riêng thì đừng trách tại sao thầy lại vô tình nha. Dứt lời thì anh cũng đã kết nối với máy chiếu thành công và bài mở đầu anh cũng đã giảng dạy. Theo như các em đã được biết thế nào là triết học Marx Lenin chưa? Trương Gia Huy lên hỏi tất cả học sinh, hầu hết các bạn học đều hoang mang khi nghe về triết học, cũng chỉ có một vài người biết nhưng cũng không chắc lắm mà đưa tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mời em ngồi ở bàn số 2 từ dưới lên dãy bên cạnh của sổ. Trương Gia Huy lãnh đạm lên tiếng mời, bạn học sinh được mời cũng vui vẻ đứng dậy trả lời. Chào giáo sư Trương, em tên là Thanh Liêm ạ, em sẽ nói về những gì em biết về triết học ạ. Triết học là bộ môn nghiên cứu về những vấn đề chung và cơ bản của con người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức và ngôn ngữ. Triết học được phân biệt với những môn khoa học khác bằng cách thức mà nó giải quyết những vấn đề trên, đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất và sự phụ thuộc của nó vào tính duy lý trong việc lập luận. Trương Gia Huy nghe Thanh Liêm nói liền gật đầu lên tiếng. Đúng vậy, nhưng những gì em đang nói chỉ là khái niệm thôi. Được rồi, cảm ơn em đã cho thầy biết về triết học. Còn bạn nào khác có thể phân tích từ triết học là gì không? Mọi người nghe anh nói liền xì xào bàn tán, nhưng không ai có thể phân tích được hai từ triết học nên họ đều nhìn về hướng người học giỏi với thành tích luôn đứng đầu bảng kia. Lê Anh Thi ngồi không cũng bị trúng đạn, trong lòng cô đang mắng đến cha mẹ họ ngóc đầu không lên luôn rồi. Nhưng cuối cùng cô cũng đưa tay lên và anh lạnh mặt nhìn những con người cùng lớp của cô lúc này cũng hiểu được lý do tại sao cô luôn là người được chọn để đại diện trường đi thi đấu rồi. Bởi vì những con người này không biết phấn đấu mà luôn ỷ lại vào người khác, hơn thế bảo bảo của anh đã gầy hẳn một vòng cũng do những con người này gây ra. Anh Thi, em đứng lên nói đi. Trương Gia Huy cũng không đành lòng để cho cô giơ tay mãi nên gật đầu lên tiếng đồng ý cách trương.